tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 837, Mỹ Nam tử tuyệt thế, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn hí hí hí, ngựa ô truy hí vang, không ngừng vung vẩy móng trước, có vẻ sao động bất an. Vương Sán đưa tay vỗ nhẹ lưng ngựa, ngựa ô truy lập tức yên tĩnh trở lại. Trên mặt Điển Vi đầy vẻ lo lắng, trong lòng có chút sốt ruột. Hắn giục ngựa muốn xông lên bảo vệ Vương Sán, lại nhìn thấy Vương Sán đột nhiên giơ tay phải lên, quơ quơ, ý bảo hắn không nên vọng động. Trong lòng Điển Vi vô cùng lo lắng, mở to hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn nam tử đeo mặt nạ, trong lòng tự nhủ người này thật đáng chết. Trong chiến trường, người đeo mặt nạ trầm giọng nói, Thục Vương, người chính là thân thể ngàn vàng, liền xúc động cưỡi ngựa chạy ra như vậy, chẳng lẽ không sợ mỗ ra một đao giết chết ngươi? Trên chiến trường đao kiếm vô tình, bị giết liền thành hư không rồi. Trong giọng nói, lộ ra tự tin vô hạn, đồng thời lại đang chào phúng Vương Sán. Hắn cưỡi trên chiến mã, ngẩng đầu ưỡn ngực giống như có 10 phần chắc chắn sẽ giết được Vương Sán, khiến Vương Sán đổ máu đương tràng. Vương Sán hừ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói. Người sống ở Tây Vực không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu, giống với Dạ Lang Vương phía Nam, 10 phần tự đại ngông cuồng, là điển hình của ếch ngồi đáy giếng. Ngôn từ sắc bén, không nhượng bộ nửa bước. Thiên hạ hiện giờ vô chủ, Vương Sán chiếm được Ích Châu cùng Quan Trung, quyền nghiêng một phương. Vương Sán cũng không phải là thư sinh văn nhược, hắn là từ tiểu binh mà bò lên từng bước một. Không chỉ như thế, võ nghệ của Vương Sán cũng mạnh mẽ vô cùng, chỉ là dưới trướng hắn văn võ đông đảo, hơn nữa lại ở địa vị cao, không thể lần nào cũng đều làm gương cho binh sĩ, cho nên rất ít khi động thủ. Nhưng mà, Vương Sán không ra tay, cũng không chứng tỏ võ nghệ của Vương Sán yếu kém. Người đeo mặt nạ mở miệng uy hiếp Vương Sán, nhưng Vương Sán lại không chút nhượng bộ. Chiến trường chém giết một chọi một, ai sợ ai chứ? Người đeo mặt nạ nghe thấy lời của Vương Sán, sững sốt một lát, chợt cười ha hả. Trong tiếng cười, mang theo trào phúng nồng đậm, hơn nữa vô cùng xem thường Vương Sán. Bản thân người đeo mặt nạ là cao thủ võ nghệ tinh xảo, nghe Vương Sán nói hắn là người tự cao tự đại, đột nhiên cảm giác được Vương Sán mới là người tự cao tự đại chân chính. Có cầu mỗi nghề đều có chuyên công, nếu luận về thống trị thiên hạ, người đeo mặt nạ nhất định sẽ kém Vương Sán, nhưng luận về võ nghệ bản thân, hắn chưa từng sợ qua ai. Nhất là đối mặt với Vương Sán, đối mặt chính là một quân vương cao cao tại thượng, võ nghệ chỉ sợ vô cùng bình thường. Vì vậy, người đeo mặt nạ liền cất tiếng cười to. Đôi mắt Vương Sán hơi nheo lại, trong đôi mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Người không biết trời cao đất rộng như vậy, thật khiến hắn khó có thể sinh ra chút thiện cảm. Không chỉ như thế, Vương Sán nghe khẩu âm nói chuyện của người đeo mặt nạ cùng với nhìn thấy cách ăn mặc của người đeo mặt nạ, hiển nhiên là một người Hán. Nhưng mà, một người Hán lại thành thủ lĩnh của người Hồ, khiến Vương Sán càng thêm chán ghét. Người như vậy, đáng chết. Người đeo mặt nạ ngừng cười quát. Thục Vương, người xuất lĩnh đại quân giết hại người Hồ, có việc này không? Ngữ khí lạnh lẽo, khiến lưng người ta phát lạnh. Vương Sán khinh thường nói. Một đám người Hồ dám kiêu ngạo ở ranh giới Đại Hán, đáng chết. Hô hấp của người đeo mặt nạ thoáng dồn. Góc truyện audio.com, dập quát lớn, người lạm sát kẻ vô tội như vậy, không có tư cách thống trị bách tính. Bây giờ ta liền giết ngươi trước, báo thù rửa hận cho những huynh đệ người Khương chết đi kia. Lúc nói, người đeo mặt nạ duỗi ra tay phải như thiểm điện, nắm chặt chuôi chiến đao treo ở bên hông. Leng keng, một vòng quang hoa sáng chói lóe ra, người đeo mặt nạ bỗng nhiên rút chiến đao ra. Vương Sán vẻ mặt lãnh lệ cũng rút hán đao bên hông ra. Lúc hắn giơ hán đao trong tay lên cao, kỵ binh phá quân doanh sau lưng cũng bày trận đón địch. Chỉ cần Vương Sán hô lên một chữ giết, bọn họ sẽ lập tức giục ngựa công kích. Không chỉ có Triệu Vân cùng Điển Vi rút vũ khí ra, tất cả kỵ binh phá quân doanh đều nắm chặt trường thương trong tay, tùy thời chuẩn bị phóng về phía đối diện. Vương Sán nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ trầm giọng nói. Người thân là người Hán, lại cam nguyện làm việc cho người Hồ, thẹn với liệt tổ liệt tông của ngươi, thật uổng là người Hán, ta hôm nay liền thay liệt tổ liệt tông của ngươi giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì là người Hán. Dừng một chút, Vương Sán lại quát, các người tạm thời đừng nhúc nhích xem ta giáo huấn người này. Người đeo mặt nạ nghe xong lời của Vương Sán, liền nhíu mày, nhưng không giải thích, dương đao quát to. Người lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, ta thay mặt tất cả binh sĩ người Khương giáo huấn ngươi. Hai người, đều có sự kiên trì riêng, đều tuyên bố muốn giáo huấn đối phương. Hai người giục ngựa công kích rất nhanh phóng về phía đối phương. Keng, trong nháy mắt hai người đụng phải nhau. Vương Sán cùng người đeo mặt nạ nhanh chóng chém chiến đao trong tay ra. Binh khí va chạm, phát ra tiếng chấn đau màng nhĩ. Chợt hai người lại giục ngựa chạy đi. tốt, người đeo mặt nạ kia giục ngựa dừng lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, đã nhận ra võ nghệ của Vương Sán. Có câu hành gia vừa ra tay, liền biết có phải thật hay không, người đeo mặt nạ vừa giao thủ với Vương Sán, lập tức liền đoán được võ nghệ của Vương Sán không kém, hơn nữa lực lượng truyền đến trên chiến đao của Vương Sán vô cùng lớn, khiến cánh tay của hắn cũng cảm giác có chút tê dại. Vương Sán cũng không lĩnh tình quát, tốt cái rắm, xem ta chém chết ngươi. Lúc nói, Vương Sán quay đầu ngựa tiếp tục giục ngựa vọt về phía người đeo mặt nạ. Hai người lần nữa khởi xướng công kích đồng thời giơ vũ khí trong tay lên bổ về phía đối phương. Vương Sán ở trên mặt đao pháp có chỗ khiếm khuyết cũng không phải là một tay đao pháp không ai có thể địch nổi. Nhưng mà lực lượng của Vương Sán lại vô cùng lớn, hắn nghênh ngang bổ khuyết toàn lực tiến công, mỗi một đao chém ra đều có lực lượng cực lớn, khiến không ai có thể ngăn cản. Gừ, người đeo mặt nạ đề khởi lực lượng, giết về phía Vương Sán. Trong nháy mắt binh khí hai bên va chạm, chiến đao trong tay người đeo mặt nạ này linh hoạt dán trên hán đao của Vương Sán, sau đó lưỡi đao vừa chuyển, gọt từ dưới lên theo thân đao của Vương Sán, muốn gọt đứt tay của Vương Sán. Khuôn mặt Vương Sán lộ vẻ châm chọc, tay phải cầm đao run lên như thiểm điện, thân đao rơi xuống, sau đó đụng mạnh lên. Cơ hồ là trong nháy mắt thân đao liền va vào chiến đao của người đeo mặt nạ. Binh khí tiếp xúc thoáng cái liền đụng lệch đao của người đeo mặt nạ, rốt cuộc không cách nào gọt tới tay Vương Sán. Lúc này, sau khi Vương Sán hơi chiếm được thượng phong, liền được thế không buông tha người. gocchuyenaudio.com, lập tức truy cùng đuổi tận, giết về phía người đeo mặt nạ liên tục không ngừng. Vù, vù, lưỡi đao vạch phá không khí, bổ ra rất nhanh. Mỗi một đao, đều lực lượng 10 phần, vô cùng bá đạo. Vương Sán biết nhược điểm của bản thân, nên cứ bước thẳng đến cứng đối cứng với người đeo mặt nạ. Cứ như vậy, sau khi binh khí hai người va chạm liên tục không ngừng, Vương Sán đã nghe thấy trên chiến đao của đối phương truyền đến tiếng rắc rắc. Rất hiển nhiên, đao của Vương Sán chiếm được ưu thế, đã bổ đao của người đeo mặt nạ đao nứt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuôi đao này chắc chắn bị Vương Sán chém đứt. Lúc này, trong lòng người đeo mặt nạ phát khổ, không ngờ Vương Sán lại thâm tàng bất lộ, lợi hại như thế. Vương Sán cũng mặc kệ trong lòng người đeo mặt nạ nghĩ cái gì, chỉ để ý truy cùng đuổi tận hết đao này tới đao khác giết qua liên miên không dứt. Phương thức như vậy liền giống như là lái một cỗ xe tăng lớn ở trên đường, mặc kệ phía trước có chướng ngại ngại, trực tiếp đụng quá là được, tất cả những thứ ngăn cản đều là giấy, không thể nào ngăn cản. Vương Sán chính là như vậy, đao đao chí mạng, không thể ngăn cản, bắt người đeo mặt nạ phải cứng đối cứng. Vù, Vương Sán đột nhiên nắm được cơ hội, thừa dịp thân thể người đeo mặt nạ tránh sang phải, gọt ra một đao như thiểm điện, gọt về phía cổ của người đeo mặt nạ. Rắc rắc, lưỡi đao không hề gọt đến cổ, lại gọt trúng mặt nạ, gọt sạch mặt nạ trên mặt người đeo mặt nạ. Sau khi mặt nạ rơi xuống, người đeo mặt nạ thoáng cái lộ ra khuôn mặt thật. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy bộ dạng của người này tuấn mỹ như ngọc, mặt trắng không râu, môi hồng răng trắng, con mắt trong veo, quả nhiên là tuấn mỹ vô cùng. Nếu không có hầu kết ở chỗ cổ, Vương Sán sẽ tưởng rằng đây là một nữ nhân, chứ không phải là nam nhân. Một nam nhân, tướng mạo đẹp như thế, chẳng trách phải đeo mặt nạ. Trong nháy mắt Vương Sán chần chờ, người này thoáng cái né tránh, tránh bị Vương Sán đuổi theo đánh. Đúng là Dương A Nhược. Lúc người đeo mặt nạ giục ngựa né tránh, giọng ồm ồm của Điển Vi từ sau lưng Vương Sán truyền tới. Điển Vi lộ vẻ kinh ngạc không thể tin. Cách chương.